LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819, phiền phức chiếu cố một hạ. Khụ khụ, bất quá Lưu Phương câu nói mới vừa rồi kia đang kinh ngạc ra Hạ Thanh Thiền một thân mồ hôi lạnh, đồng thời cũng kịp thời nhắc nhở nàng. May mắn không có nói quá nhiều, nếu không mà nói khả năng thật đúng là lộ tẩy. Ngay từ đầu cân nhắc đêm nay bên trên làm sao được thời điểm, Hạ Thanh Thiền thật đúng là không nghĩ nhiều như vậy. Trong lòng tự nhủ nàng ở trên ghế salon chấp nhận 2 ngày là được. Kết quả không nghĩ tới Tô Minh chuyện này. Phải biết trước đó nàng vì lừa dối Lưu Phương, miễn cho Lưu Phương cả ngày gọi điện thoại ở nàng bên tai lải nhải. Thế là liền trực tiếp nói nàng cùng Tô Minh cùng một chỗ ở chung. Khiến cho Tô Minh lúc này đều cứ thế một chút. Tâm nói cho cùng cái quỷ gì. Lúc nào hai người đã ở chung, Hạ Thanh Thiền đâu còn có thời gian cùng Tô Minh giải thích cái này. Thế là liền mở miệng nói ra. Là như thế này mụ. Tô Minh hắn biết rõ hôm nay hai người các ngươi muốn ở chỗ này, liền cho các ngươi hai đằng giường ngủ. Công ty bọn họ cũng có chỗ ở phương. Vậy làm sao có thể làm? Hạ Thanh Thiền lúc đầu cảm giác mình nói là cái này không có gì mau bệnh. Kết quả ai biết bị Lưu Phương cùng phụ thân nàng cho chăm miệng một lời bác bỏ. Chỉ nghe Lưu Phương nói thẳng, đi công ty được sao có thể hành đâu. Sao có thể bởi vì chúng ta hai ra, liền đem Tô Minh cho đuổi đi ra đây. Đúng thế, hơn nữa được công ty viên công túc xá, nào có trong nhà được thoải mái. Tô Minh không nghi ngờ ngủ được không quen nha. Hạ Thanh Thiền phụ thân cũng nói một câu, ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, Hạ Thanh Thiền cả người đều không còn gì để nói. Vừa rồi chính mình nói ngủ ghế sofa thời điểm các ngươi đều không đau lòng. Kết quả vừa nghe nói Tô Minh muốn đi công ty được, ngược lại bắt đầu đau lòng Tô Minh. Đến cùng phải hay không thân sinh? Tô Minh lập tức cười khổ một tiếng. Tâm nói mình cho tới bây giờ liền không có ở chỗ này ở qua. Lấy ở đâu bị đuổi đi ra như thế cái thuyết pháp. Thế là Tô Minh liền giúp Hạ Thanh Thiền nói ra. Yên tâm đi thúc thúc A-di. Ta da dày thịt béo đi nơi nào được đều vô sự. Hơn nữa công ty của chúng ta viên công túc xá điều kiện cũng không kém. Không có việc gì. Bất quá Lưu Phương vẫn là kiên quyết không đồng ý. Mở miệng nói ra. Vậy cũng không được. Trong nhà có địa phương được đi công ty tính là gì. Hơn nữa cái này vào cuối tuần công ty của các ngươi hẳn là đều không người. Nếu không như vậy đi, ta cùng A-di ngươi ngủ ghế sofa, hai người các ngươi mang theo hài tử đi trong phòng ngủ ngủ. Hạ Thanh Thiền phụ thân lúc này nói, cái đề nghị, vậy không được. Tô Minh lập tức mở miệng nói một câu, kiên quyết phủ định đề nghị này. Không nói trước không thể để cho hai cái lão nhân ra ngủ ghế sofa. Dạng như vậy sẽ rất không thoải mái. Hơn nữa nếu như hai người bọn họ nếu như ngủ ghế sofa mà nói, Tô Minh cũng đi không nổi. Nói như vậy lại được cùng Hạ Thanh Thiền ngủ chung, sẽ phi thường xấu hổ. Thế là cơ trí Tô Minh lập tức muốn ra một cái nhìn tựa hồ cũng không tệ lắm phương án. Mở miệng nói ra, nếu không ta nhìn cái dạng này đi. Thúc thúc A-di hai người các ngươi nếu là không nguyện ý ở nơi này, ta đi bên ngoài cùng các ngươi mở một cái khách sạn. Các ngươi được khách sạn. Cái kia trong cơ bản bên trên thứ gì đều có. Hơn nữa còn thuận tiện một chút. Được khách sạn nha. Cái kia thật lãng phí tiền. Lưu Phương trực tiếp lắc đầu. Tại bình thường dân quê trong mắt, được khách sạn là một kiện rất xa xỉ sự tình. Tô Minh cái nào sẽ quan tâm chút tiền nhỏ kia. Mưa bụi mà thôi. Nói thẳng, yên tâm đi. Được khách sạn rất rẻ. Hai người các ngươi giấy chứng nhận thân phận đều mang đi. Ta lái xe mang các ngươi hai đi qua đi. Sau đó ngày mai đón thêm các ngươi đi. Mụ, ngươi liền rất Tô Minh đi. Được khách sạn vẫn là rất không tệ. Hạ Thanh Thiền cũng là bị chính mình cái này mẹ ruột làm cho sợ. Sợ nàng ở chỗ này, buổi tối hôm nay còn không biết lại phải sinh xảy ra chuyện gì đến đây. Được. Cái kia tùy tiện tìm tiện nghi một chút quán trọ cho chúng ta được một chút là được. Lưu Phương, cuối cùng gật đầu đáp ứng. trong nhà rõ ràng là Lưu Phương đương gia làm chủ. Nàng gật đầu đáp ứng sự tình. Hạ Thanh Thiền phụ thân căn bản liền không dám nói lời nào. Tô Minh lái xe mang nhị lão đi ra ngoài. Hạ Thanh Thiền cùng Tiêu Xài một chút cũng không cần phải chạy chuyến này. Vì lẽ đó hai người đợi trong nhà. Ngay từ đầu Tô Minh nghĩ đến đem nhị lão đưa đến nhà nông tiểu viện, làng du lịch bên kia ở đâu. Nơi đó hoàn cảnh là vô cùng tốt. Vừa đến cuối tuần liền có không ít người chọn đến đó nghỉ phép. Bất quá nghĩ lại hai người bọn hắn liền nông thôn ra. Người ta người trong thành muốn thể nghiệm một chút loại kia nông gia nhạc hưu nhàn cảm giác. Thế nhưng là ngươi cùng nông thôn đến làm cái này. Phản mà không có loại kia hiệu quả. Hơn nữa, nhà nông tiểu viện, làng du lịch địa phương ở vùng ngoại thành. Đêm hôm khuya khoắt cũng không cần thiết như vậy lăn qua lăn lại. Thế là Tô Minh liền quyết định lân cận tìm nhất quán rượu. Lái xe đồng thời Tô Minh dùng di động lục soát một chút phụ cận khách sạn. Vừa hay nhìn thấy cảnh vui mừng ngày nghỉ khách sạn. Khách sạn này Tô Minh có chút ấn tượng. Là Vương Uy dưới cờ đông đảo khách sạn một trong. Trước kia đại bá đã từng mời khách ở chỗ này ăn cơm xong. Đồng thời cũng là một nhà khách sạn 5 sao. Cấp bậc cái kia là tuyệt đối đầy đủ. Tuy nói Lưu Phương ngoài miệng nói xong tùy tiện tiểu một nhà quán trọ nhỏ liền có thể. Nhưng là Tô Minh sao có thể làm như vậy đâu. Trực tiếp khóa chặt cái này cấp 5 sao cảnh vui mừng ngày nghỉ khách sạn. Đến cửa tửu điếm dừng xe xong về sau. Tô Minh mang theo nhị lão đi vào. Đến sân khấu chỗ mở miệng nói ra. Mở một gian phòng tổng thống. Cái này phòng tổng thống là trong tửu điếm cấp bậc cao nhất gian. Phòng. Được một buổi tối ít nhất đến hơn 8.000 khối tiền. Giá tiền là phi thường khoa trương. Thậm chí một đêm giá cả so rất nhiều người một tháng tiền lương cao hơn. Tướng mạo cũng không tệ lắm. Sân khấu nghe xong Tô Minh mở miệng liền muốn phòng tổng thống. Lập tức tinh thần chấn một chút. Trong lòng tự nhủ đây chính là khách hàng lớn nha. Bất quá lại tiếc nuối nói ra. Thật sự là không có ý tứ tiên sinh. Hôm nay là cuối tuần. Khách sạn khách nhân tương đối nhiều. Phòng tổng thống đã không có. Vậy mà không có. Tô Minh không khỏi có chút nhức cả trứng. Không nghĩ tới cái này phòng tổng thống còn có thể như vậy quý hiếm. Bất quá tiên sinh. Chúng ta nơi này trước mắt còn có một gian xa hoa phòng. Người nhìn có thể chứ? Sân khấu phi thường thân mật mặt mỉm cười địa mở miệng nói một câu. Xa hoa phòng lúc này cấp bậc cũng không kém. Vẻn vẹn so phòng tổng thống phải kém một chút mà thôi. Nhưng là tuyệt đối cũng là cao quy cách. Lúc này Lưu Phương lập tức nói ra. Tô Minh ngươi đừng cả tốt như vậy. Tùy tiện làm cái gian phòng hai chúng ta được một chút là được. Được, cái kia chính là cái này xa hoa phòng. Tô Minh gật gật đầu. Lập tức liền quét thẻ tiến hành thân phận đăng ký. Thúc thúc a di các ngươi bên trên đi nghỉ ngơi đi. Buổi sáng ngày mai ta tới đón các ngươi. Tô Minh nói một câu về sau. Liền ra khách sạn. Bất quá nghĩ một hồi. Hai cái lão nhân ra ở chỗ này được. Vạn nhất được không quen hoặc là nói là gặp được phiền toái gì làm sao bây giờ. Thế là Tô Minh nghĩ một hồi. Vẫn là gọi điện thoại cho Vương Uy. Vương Uy sao? Ta có người bằng hữu cha mẹ ở tại ngươi cái kia cảnh vui mừng ngày nghỉ khách sạn. Ngươi cùng trong tửu điếm người lên tiếng kêu gọi. Chiếu cố nhiều hơn một chút. Ta sợ bọn họ được không quen. Tô Minh căn dặn một câu. Vương Uy nghe xong Tô Minh có việc xin nhờ chính mình. Đáp ứng gọi là một cái chịu khó nha. Trực tiếp vỗ ngực một cái. Ở điện thoại bên kia nói ra. Không có vấn đề. Tô thiếu ngươi đem hai bọn họ danh tự cùng số phòng nói cho ta biết. Ở tại ta nơi đó tuyệt đối không có vấn đề gì. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.